Trưởng quầy ném một cái đĩa lôi, Nhạc Thủy Amy ném một cái đĩa lôi, vừa mới trêu người ném một cái đĩa lôi, Tô trưởng quầy ném một cái đĩa lôi, Đại Miểu Tử ném một cái đĩa lôi, Diệp Nghe Thường ném một cái đĩa lôi, Cho Tao một ly Khương Táo Trà ném một cái đĩa lôi, Di Di ném một cái đĩa lôi, Nghiện ném một cái đĩa lôi, Cá Vàng Mặt ném một cái đĩa lôi, Ánh Mặt Trời Không Tú 2401 ném một cái đĩa lôi, Mắt To ném một cái đĩa lôi, Trong Hồ Cá ném một cái đĩa lôi, Dưa Hấu ném một cái đĩa lôi, A Mộc ném một cái đĩa lôi, Ua Tuyết Tinh ném một cái đĩa lôi, Tuổi Ý Tích Hoa ném một cái đĩa lôi, Mạc Phương ném một cái đĩa lôi, Vân Cẩm A Còng, Quân Tử Như Gió ném một cái đĩa lôi, Dịch Thủy Hàn ném một cái đĩa lôi, Tần Thả Ca ném một cái lựu đạn, Hạt Rẻ Tiểu Quân ném một cái đĩa lôi, Hạt Rẻ Tiểu Quân ném một cái đĩa lôi, Hạt Rẻ Tiểu Quân ném một cái lựu đạn, Hạt Rẻ Tiểu Quân ném một cái lựu đạn, Hạt Rẻ Tiểu Quân ném một cái lựu đạn, Hạt Rẻ Tiểu Quân ném một cái lựu đạn, Kỳ Năm ném một cái đĩa lôi, Lít Đắc ném một cái đĩa lôi, Không Người Cùng Ta Lập Hoàng Hôn ném một cái đĩa lôi, Phô ném một cái đĩa lôi, Hai Đi Đậu ném một cái đĩa lôi, Hai Đi Đậu ném một cái đĩa lôi, Hai Đi Đậu ném một cái đĩa lôi, A 1973 ném một cái đĩa lôi, Cụ Đại ném một cái đĩa lôi, Cụ Đại ném một cái lựu đạn, 23.065.152 ném một cái đĩa lôi, Trương Khản Chi ném một cái đĩa lôi, Tiểu Lục ném một cái đĩa lôi, Đầy Trời Đều Là Tiểu Lụa Tinh ném một cái đĩa lôi, Như Nước Năm Xưa ném một cái đĩa lôi, Ngồi Trở Lại ném một cái đĩa lôi, Uất Chỉ Kinh Hồn ném một cái đĩa lôi, Tô Tuyết Khanh ném một cái đĩa lôi, Tô Tuyết Khanh ném một cái đĩa lôi, Nỗ Lực Giảm Béo Mộ Chỉ Mưu ném một cái đĩa lôi, Ploy ném một cái đĩa lôi, Gong Chu 567 ném một cái đĩa lôi, Masaki Tương ném một cái đĩa lôi, Mimiya ném một cái đĩa lôi, Khi Hoa ném một cái đĩa lôi, Một Đường Du Dương ném một cái đĩa lôi, 20.135.721 ném một cái lựu đạn, Diệp Đại Đại Mang Ta Phi ném một cái lựu đạn, Lạnh Mặt ném một cái đĩa lôi, Mềm Mại ném một cái đĩa lôi, Tạp Tạp Ali ném một cái đĩa lôi, Fanyg ném một cái đĩa lôi, Uống Nước Không Mập ném một cái đĩa lôi, Perfect ném một cái lựu đạn, Perfect ném một cái đĩa lôi, Perfect ném một cái đĩa lôi, Perfect ném một cái đĩa lôi, Perfect ném một cái hỏa tiễn, Perfect ném một cái đĩa lôi, Bảo Bảo Ao ném một cái đĩa lôi. Hết chương.